Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 8. Vâng, Tịch Nguyệt đáp rồi quay đi làm việc. Lúc này Kiều Minh Anh đang ở trong trang viên, cầm bản ký họa vẽ vẽ. Cô buồn chán đến mức sắp thành con cá muối luôn rồi. Thật ra không phải cô không muốn đi làm, mà là Lê Hiếu Nhật không cho phép. Dù sao công việc cũng đã xong hết từ lâu rồi, nên Kiều Minh Anh cũng không để ý lắm đến việc này, đi hay không đi. Cô nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế, nằm, dù có che nắng đối diện với bể bơi. Tay cầm bút chì bằng gỗ thô vẽ trên giấy. Xung quanh chỉ có âm thanh của ngòi bút va sát trên giấy vẽ mà thôi. Đã rất lâu rồi cô chưa được tận hưởng một buổi chiều nhàn nhã như vậy. Lúc còn ở nước Anh, cô luôn phải bận rộn vì mưu sinh, hoàn toàn không có thời gian dành riêng cho mình, nói chi đến việc nằm phơi nắng như cá mòi như thế này. Kiều Minh Anh lắc lắc cánh tay, giang hai tay hai chân. Vì ngồi lâu nên hai chân cô hơi tê. Quá ư là thoải mái, cô thầm cảm thán trong lòng, sau đó lim dim như mèo. Cô chính là Kiều Minh Anh sao? Vốn dĩ đang lim dim hai mắt lắng nghe tiếng gió xào xạc qua tán lá cây, thì Kiều Minh Anh đột nhiên mở hai mắt ra. Có vài người, cô không tìm đến họ, nhưng họ lại tự mình tìm đến tận cửa. Kiều Minh Anh đánh giá người con gái có gương mặt dịu dàng, xinh đẹp, cùng với dáng vẻ ngọt ngào đang ngồi ở trên xe lăn trước mặt, rồi ra vẻ suy tư. Cô là... Diệp Tử mím môi cười. Cô quên rồi sao? Ngày đó ở trong điện thoại ấy. À, không nhớ cho lắm. Kiều Minh Anh nhìn cô ta với ánh mắt mông lung. Cô thực sự không có chút ấn tượng nào. Kiều Minh Anh nhìn lướt qua Diệp Tử, rồi hướng mắt về phía Tịnh Nguyệt. Ánh mắt cô hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Cô từng gặp Tịnh Nguyệt. Tịnh Nguyệt chính là thủ hạ của Lê Hiếu Nhật, nhưng tại sao lại đứng sau lưng người phụ nữ này? Chị Tịnh Nguyệt. Kiều Minh Anh chào cô ấy. Tịnh Nguyệt gật đầu, nét mặt vẫn ôn hòa như xưa. Kiều Minh Anh biết đây là đả biểu cảm lớn nhất của Tịnh Nguyệt rồi. Đổi lại là người khác thì cô ấy sẽ không thèm để ý. Diệp Tử không vui với sự ngó lơ của Kiều Minh Anh, nhưng trên mặt thì vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp. Hóa ra cô Kiều và Tịnh Nguyệt biết nhau à? Không biết Diệp Tử có thể làm quen với cô Kiều và kết bạn với cô được không? Diệp Tử. Tôi không hề biết cô. Kiều Minh Anh cảm thấy mông lung nhìn cô ta. Hơn nữa, tại sao cô lại vào đây? Về chuyện này thì trước kia Hiếu Nhật có đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Bảo tôi có việc thì cứ đến tìm anh ấy. Muốn thử một lần xem sao, nên tôi tìm đến đây. Không ngờ vừa tới đã gặp cô Kiều. Diệp Tử ngượng ngùng cười nói, khoa trương như thể cô ta là người yêu và đang lén tạo cho anh một sự bất ngờ vậy. Kiều Minh Anh thầm mắng trong lòng, Hiếu Nhật sao, gọi tên thân thiết quá nhỉ. Sau đó cô liền nhớ lại cú điện thoại ngày đó, trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngoài mặt thì không biểu hiện gì. Lê Hiếu Nhật chưa bao giờ đưa danh thiếp cho những người bình thường, cho nên cô gái này rốt cuộc là ai? Vậy sao? Nhưng mà anh ấy không có ở đây. Hay hôm khác cô lại đến nhé. Kiều Minh Anh đặt bản ký họa sang một bên, nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn không chê vào đâu được. Cô thẳng tay ra lệnh đuổi khách. Sắc mặt Diệp Tử thoáng thay đổi, nhưng rất khó nhận ra. Cô ta ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi nói với Tịnh Nguyệt. Tịnh Nguyệt, tôi hơi khát. Cô quen thuộc với nơi này nên lấy cho tôi một ly nước được không? Câu hỏi nghe có vẻ thân thiết, nhã nhặn. Nếu người ngoài mà nghe được sẽ nghĩ rằng một chủ nhân mà có thể đối xử hòa ái như vậy với người làm thì nhất định là rất tốt bụng. Vâng, Tịnh Nguyệt lên tiếng trả lời, xoay người đi rót nước cho cô ta. Mặc dù cô cũng chẳng quen thuộc nơi này lắm, Kiều Minh Anh cau mày, cô có thể nhận ra là Diệp Tử cố ý đuổi Tịnh Nguyệt đi. Không biết tiếp theo cô ta muốn làm gì nữa. Kiều Minh Anh nhìn chân cô ta, nhíu mày nói. Chân của cô... Hiếu Nhật không kể cho cô Kiều nghe sao? Diệp Tử tỏ vẻ kinh ngạc. Kiều Minh Anh lắc đầu, đáy lòng có chút buồn bực. Làm như Lê Hiếu Nhật và cô ta có bí mật gì đó không thể để cho cô biết, và cô mới là người ngoài cuộc vậy. Diệp Tử đẩy xe lăn tới trước, để lại gần Kiều Minh Anh hơn một chút, rồi đặt hai tay lên đùi mình, biểu cảm thoáng chút ngọt ngào. Chân của tôi đã bị thương vì lúc trước từng cứu Hiếu Nhật. Từ đó về sau không còn đi được nữa. Mấy năm nay Hiếu Nhật đối xử với tôi rất tốt, tìm cho tôi đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất thế giới, và thậm chí còn để Tịnh Nguyệt ở cạnh để chăm sóc cho tôi nữa. Cô ta có vẻ ngượng ngùng, hạnh phúc như một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu. Xin lỗi, tôi không cố tình muốn nói như vậy. Tôi chỉ là muốn biểu đạt sự cảm kích của mình đối với Hiếu Nhật mà thôi. Diệp Từ hoảng loạn nhìn Kiều Minh Anh, như thể mình vừa mới sực tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Cô ta vội vã giải thích. Thế nhưng Kiều Minh Anh rõ ràng đã thấy được sự khoái trá cùng với đắc thắng trong ánh mắt hoảng hốt và thất thố của cô ta. Khóe miệng cô giật giật, và cô chỉ cảm thấy nhức đầu vì hoa đào của Lê Hiếu Nhật ngắt kiểu gì cũng không hết. Không sao, cảm kích thì tôi hiểu. Sự cảm kích nơi đầu môi chót lưỡi chẳng có chút thành ý nào cả. Hay là thực tế một chút đi. Kiều Minh Anh nhích mép, gương mặt gian xảo, lanh lợi, khiến người ta say đắm, vô cùng linh động. Có thể nói rằng, khi Diệp Tử nhìn thấy gương mặt ấy của Kiều Minh Anh, cô ta sẽ có suy nghĩ và sự đố kỵ mà mọi phụ nữ đều sẽ có. Thành ý. Cô Kiều có ý gì? Diệp Tử vẫn cười ngọt ngào như trước, vẫn duy trì trạng thái tốt nhất, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ nhàn nhã thong dong của Kiều Minh Anh. Không bằng cô Diệp Tử đây nói thử xem mình cảm kích thế nào. Lấy thân báo đáp chăng? Kiều Minh Anh vào cây bút chì bằng gỗ thô, giả vờ tự hỏi. Sự vui mừng trên mặt Diệp Tử nhanh chóng bị cô ta che giấu, thay vào đó là cúi đầu ngượng ngùng cười. Cô Kiều nói gì vậy? Tôi và Hiếu Nhật chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Ánh mắt Kiều Minh Anh lóe lên. Cô nàng Diệp Tử này quả nhiên là một người có đầu óc. Chỉ riêng kỹ năng diễn xuất cùng hỉ nộ đều không thể hiện ra ngoài, cũng đủ để ăn đứt Kiều Lan Anh và Emily rồi. Lê Hiếu Nhật ơi là Lê Hiếu Nhật, anh hại chết em thật rồi. Kiều Minh Anh khẽ thở dài một hơi, sau đó tự tin cười, ngạo nghễ như một ngọn lửa. Cô Diệp này, chỉ sợ là cô đã làm sai một việc rồi. Diệp Tử kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Kiều Minh Anh. Sự cao ngạo, thẳng thắn một cách tự nhiên và chân thật ấy khiến cô ta cảm thấy vô cùng chướng mắt, bởi vì cô ta chưa bao giờ biểu hiện nét mặt đó ra ngoài bao giờ. Chuyện gì? Thứ nhất, chưa nói đến Lê Hiếu Nhật có ý đó với cô hay không. Nhưng mà người đàn ông của tôi mà cô cũng dám nhung nhớ sao? Thứ hai, dù cho Lê Hiếu Nhật thích cô đi chăng nữa, thì cô nghĩ anh ấy liệu có thể cưới cô sao? Kiều Minh Anh đã ngồi dậy, khẽ khom người, trong mắt ngập tràn sự cao ngạo cùng tự tin, khiến người ta khó mà ngó lơ. Lời nói của Kiều Minh Anh chẳng khác nào cây kim đâm vào ngực Diệp Tử. Thứ ba, cô đến chỗ tôi để khoe khoang hay để tuyên chiến đi nữa thì cũng không có tác dụng gì đâu, cho nên đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Sắc mặt của Diệp Tử cứng đơ. Cô không ngờ Kiều Minh Anh sẽ nói trắng ra như vậy, chứ hoàn toàn không theo lẽ thường. Cô Kiều hiểu lầm rồi, kỳ thực tôi không có ý đó. Diệp Tử uyển chuyển cất lời. So với dáng vẻ ngạo nghễ mạnh mẽ của Kiều Minh Anh, thì điệu bộ của cô ta như một con cừu nhỏ, như thể chỉ cần lớn tiếng một chút cũng sẽ bị dọa sợ cô ta vậy. Ồ, vậy thì cô có ý gì? Kiều Minh Anh cau mày như đang nói, nếu không có ý đó mà cô ta còn đến tìm cô thì chẳng phải là ăn no rừng mỡ rồi sao? Diệp Tử đột nhiên biến sắc, đổi thành vẻ đáng thương nhìn Kiều Minh Anh. Trong đôi mắt đẹp đã rơm rớm nước mắt. Xin lỗi cô Kiều, tôi không nên đến đây, đều là lỗi của tôi. Tôi cũng không có ý tới để tuyên chiến. Cô đừng tức giận có được không? Kiều Minh Anh híp mắt hoài nghi. Đây là cô ta đang muốn kiếm chuyện với cô sao? Con mắt nào của cô ta nhìn thấy cô tức giận chứ? Nói xong, Diệp Tử kéo cánh tay cô rồi hét toáng lên, cả người và xe lăn đều ngã qua một bên. Kiều Minh Anh nhìn Diệp Tử bỗng ngã xuống sàn, nhíu mày đau đớn, trên trán toát mồ hôi lạnh. Cô ngạc nhiên. Rất nhanh, Kiều Minh Anh đã biết lý do tại sao Diệp Tử lại làm như thế. Một loạt tiếng bước chân dồn dập đi về phía này. Kiều Minh Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lê Hiếu Nhật. Anh cúi người bế Diệp Tử dưới sàn lên, động tác rất nhẹ nhàng. Nhưng Kiều Minh Anh lại thấy rất chướng mắt. Lê Hiếu Nhật bế Diệp Tử lên. Lúc đi ngang qua Kiều Minh Anh, anh dừng bước nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. Tim Kiều Minh Anh thoáng trầm xuống, giọng nói nặng trĩu. Không phải em, là cô ấy tự ngã xuống. Mặc dù nói như thế rất khó làm người khác tin, bởi từ góc độ của Lê Hiếu Nhật mà nói, kiểu gì cũng thấy là Kiều Minh Anh đẩy Diệp Tử ngã xuống sàn. Hiếu Nhật, em đau quá, anh chở em tới bệnh viện được không? Diệp Tử nắm vạt áo Lê Hiếu Nhật, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ rất yếu ớt vô lực. Lê Hiếu Nhật không chút do dự, nhanh chóng bế Diệp Tử khuất dần khỏi tầm mắt Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh chỉ thấy mình như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến thấu tim. Thái độ của anh đã rất rõ ràng rồi, anh không tin cô. Kiều Minh Anh cúi đầu, cắn môi, mái tóc đen óng trông có vẻ khá mềm mại, nhưng dưới ánh mặt trời lại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Đến sẩm tối, Lê Hiếu Nhật vẫn chưa quay về biệt thự. Kiều Minh Anh không còn tâm trạng ăn tối, một mình buồn chán ngồi chơi máy tính trong phòng Kiều Tiểu Bảo. Mẹ, mẹ đã lướt Facebook 2 tiếng rồi, mẹ cho bảo bối mượn chơi với. Từ lúc Kiều Tiểu Bảo đi học về rồi ăn cơm xong thì đã thấy Kiều Minh Anh ngồi trong phòng mình, còn chiếm máy tính mình, ra sức lướt Facebook. Càng đáng sợ hơn là dưới mỗi status khoe ân ái, mẹ đều bình luận một câu: chúc những người yêu nhau trên đời này đều trở thành ba con. Độc, đúng là quá độc. Kiều Tiểu Bảo nuốt nước bọt, thấy dáng vẻ đáng sợ ấy của Kiều Minh Anh, nhóc không dám cắt ngang cô nữa. Nhưng cô cứ điên cuồng lướt Facebook như thế, Kiều Tiểu Bảo sợ bàn phím của mình sẽ bị hư mất. Cuối cùng tay phải Kiều Minh Anh cũng ngừng bấm chuột, vì bấm trong thời gian dài nên ngón tay hơi tê, thế là cô khó chịu co duỗi mấy lần. Nhóc con đúng là không biết xấu hổ, còn dám tranh giành với mẹ. Nói xong Kiều Minh Anh đứng dậy, đi tới cái giường mềm mại dành cho con nít của Kiều Tiểu Bảo, rồi nhào lên giường như một con gấu. Kiều Tiểu Bảo cạn lời, nhanh chóng nhảy lên ghế, lặng lẽ liếc nhìn Kiều Minh Anh đã kéo chăn lên, nghi ngờ hỏi: mẹ, tối nay mẹ muốn ngủ cùng bảo bối à? Ừ, mẹ sẽ ở đây không đi nữa. Kiều Minh Anh nhìn trần nhà buồn bực hừ một tiếng, rồi kéo chăn tới cổ, chóp mũi vẫn còn thoang thoảng thơm mùi sữa. Tối nay mẹ thật kỳ lạ. Kiều Tiểu Bảo chớp đôi mắt to, đảo mắt, chẳng lẽ mẹ cãi nhau với ba ư? Kiều Tiểu Bảo không quan tâm tới trò chơi của mình nữa, mà tắt máy tính đi tới bên giường, vén một đầu chăn lên, rồi cởi giày chui vào. Mẹ, mẹ không vui ạ? Kiều Tiểu Bảo xoay đầu nhìn Kiều Minh Anh, dáng vẻ nũng nịu đáng yêu, muốn dùng sự dễ thương của mình để làm tiêu tan tâm trạng không vui của cô. Kiều Minh Anh tiếp tục khử khẽ một tiếng, rồi xoay người nựng khuôn mặt mềm mại của Kiều Tiểu Bảo. Ừ, mẹ không vui. Vậy mẹ ngắm bảo bối là được, như vậy tâm trạng của mẹ sẽ tốt hơn. Kiều Tiểu Bảo chỉ mặt mình nói. Tại sao? Vì bảo bối đẹp trai. Phụt, Kiều Minh Anh không khỏi bật cười, dùng ngón trỏ khẩy sống mũi thẳng tắp của Kiều Tiểu Bảo. Nhóc con học ai cách tự luyến thế hả? Sau này ra đường sẽ làm mê muội bao nhiêu cô bé đây. Tất nhiên là học từ mẹ rồi. Chẳng phải mẹ thường soi gương nói: ây da, ai mà đẹp như thế này, đến mình cũng sắp chết mê chết mệt. Kiều Tiểu Bảo học theo dáng vẻ Kiều Minh Anh, tái hiện lại y chang cảnh tượng lúc ấy. Kiều Minh Anh nghẹn họng, vẻ mặt hơi xấu hổ, nên cuối cùng đành ôm Kiều Tiểu Bảo lại. Mau đi ngủ thôi, nếu con thức khuya sẽ thành đồ ngốc đấy. Kiều Tiểu Bảo mím môi cười trộm, vừa nghe Kiều Minh Anh nói thức khuya sẽ bị ngốc nên nhắm mắt, trong lòng thúc giục mình mau đi ngủ. Sau khi được bác sĩ kiểm tra xong, Diệp Tử ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, lo lắng nhìn ra cửa. Hình như bác sĩ đang căn dặn Tịnh Nguyệt chuyện gì đó. Một lát sau ông ấy mới rời đi. Diệp Tử nhìn người đàn ông anh tuấn tay đút túi quần đứng trước cửa sổ sát đất. Ánh trăng trên cao dọi lên người anh, càng làm anh toát lên khí chất lạnh lùng. Sự đắc ý dâng lên ngập tràn trong đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tử. Cô vốn cho rằng người phụ nữ kia rất quan trọng với anh, nhưng hóa ra cũng chưa là gì trong lòng anh. Hiếu Nhật. Diệp Tử cất giọng ngọt ngào khẽ gọi anh. Thấy Lê Hiếu Nhật quay lại nhìn, cô liền nở nụ cười kiên cường. Em không sao đâu, hôm nay là do em không cẩn thận bị ngã, anh đừng trách cô Kiều. Lê Hiếu Nhật nhíu mày, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Vừa nghe cô nói thế thì gật đầu. Anh biết không phải là cô ấy làm.

thì nước hoa của thần tinh lại chứa đầy khát vọng mong chờ của nữ giới. Nước hoa của thần tinh trước giờ chưa bao giờ có trường hợp mời người mẫu làm gương mặt đại diện. Điều này chứng tỏ sản phẩm lần này rất được chú trọng. Kiều Minh Anh biết Thần Ngôn là nhân viên ở công ty này, còn những điều khác cô không rõ lắm. Minh Anh, em đến rồi à? Lục Công Nghị đã đứng đợi sẵn ở cổng chính từ bao giờ. Vừa thấy Kiều Minh anh liền vẫy tay với cô. Đi thôi, anh đưa em đi xem sản phẩm nước hoa mới của công ty. Dạ. Nhưng sao em không biết là anh có am hiểu về nước hoa nhỉ? Kiều Minh Anh vừa đi theo anh bước vào tòa nhà, vừa lên tiếng hỏi. Lúc còn ở Anh, Lục Công Nghị là nhà thiết kế nội thất, cùng với bạn bè góp vốn thành lập công ty, cũng có chút tiếng tăm ở nước Anh. Cô và anh cũng đã quen biết mấy năm, nhưng cô không hề biết rằng anh có hứng thú với nước hoa. Đôi mắt của Lục Công Nghị thoáng qua chút phức tạp. Anh đưa cô bước vào thang máy rồi tiếp tục giải thích. Có hiểu biết chút thôi. Sau này em muốn nước hoa gì, kiếm anh là được. Vậy cảm ơn anh trước nha. Nhưng mà em không thích mùi hương của nước hoa, cho nên thôi vậy. Lục Công Nghị biết Kiều Minh Anh không phải khách giáo, mà thực sự cô không có hứng thú với nước hoa. Không chắc nha. Anh biết có một mẫu nước hoa rất hợp với em. Lục Công Nghị nhớ tới một sản phẩm nước hoa của thần tinh. Anh cười rồi đưa cô đến phòng làm việc của anh. Phòng làm việc của anh cũng giống như con người của anh, đầu đầu cũng toát lên cảm giác ấm áp, ánh sáng vừa phải. Ánh mặt trời vàng chói từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên mặt đất càng tạo cảm giác ấm áp hơn. Trên bàn làm việc còn trưng vài chậu cây xanh, trong số đó có vài chậu thuộc họ cây xương rồng. Trên đỉnh có thoáng chút màu hồng phấn, nhánh lá tròn trông rất dễ thương. Kiều Minh Anh bước đến gần dùng tay sờ nhẹ vào những chiếc lá đó. Những chiếc lá đó thực sự dễ thương khiến cô không nhịn được. Có cái nhìn giống vóng móng mút mèo, bên trên còn có lớp lông tơ mềm mại. Minh Anh, lại đây. Lục Công Nghị gọi cô đến chỗ ghế sofa màu vàng nhạt, rồi anh đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn. Đây là cái gì? Kiều Minh Anh đi đến rồi ngồi xuống, nhìn chiếc hộp đen thanh lịch, cô không khỏi cảm thấy tò mò. Phía trên hộp có chữ CX. Trong đầu cô đoán chắc đây là mẫu sản phẩm chuẩn bị được tung ra thị trường. Lục Công Nghị mở hộp ra rồi đẩy hộp về hướng Kiều Minh Anh. Bên trong có 3 chai thủy tinh trong suốt. Chai đầu tiên có màu xanh bạc hà, chai thứ hai có màu hồng phấn nhạt hoa anh đào, chai thứ ba có màu vàng chanh. Đây là bộ sản phẩm công ty chuẩn bị tung ra thị trường. Một bộ 3 chai, tên là Enchanting, có nghĩa là mê hoặc. Lục Công Nghị giới thiệu bộ sản phẩm với ánh mắt tự hào. Mùi của mỗi chai đều khác nhau. Nếu như mà chỉ ngửi thôi thì em sẽ cảm thấy thơm, nhưng em sẽ không biết được tác dụng của nó, phải sử dụng thì mới biết được. Vừa nói, anh vừa cầm chai nước hoa có màu xanh bạc hà và xịt vào tay của Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh đưa tay lên ngửi ngửi, mùi nhẹ, có chút mùi bạc hà, nhưng ngửi kỹ hơn còn có thể ngửi được mùi hương hoa của nhài. Hai mùi hương này hòa quyện với nhau rất hợp. Đồng thời, mùi hương lưu giữ lâu phai, ngay cả đến người có thể chất dị ứng với nước hoa như cô cũng không cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, khi xịt lên người, khu vực tiếp xúc với nước hoa sẽ có cảm giác mát lạnh, rất thoải mái. Cô quan sát những chai nước hoa đó, chỉ dựa theo bao bì đóng gói bên ngoài thôi, cũng đã thấy được sự tinh tế mới mẻ và độc đáo trong thiết kế. Rồi từ chính nước hoa đó, tuy mùi nhẹ nhàng nhưng ngửi lâu dần có cảm giác thoát lên hơi hướng mê hoặc, cực kỳ hợp với tên gọi của dòng sản phẩm này, Enchanting, mê hoặc. Cảm giác như thế nào? Ngửi không còn thấy khó chịu đúng không? Lục Công Nghị nhìn cô vẻ hồi hộp. Nếu như bộ sản phẩm này mà còn có thể khiến cho cô cảm thấy khó chịu, không thoải mái, thì quả thật đúng là thất bại. Dạ không, rất dễ chịu. Kiều Minh Anh khẽ cười, trả lời. Đợi khi bộ sản phẩm được tung ra thị trường, anh tặng cho em một bộ. Không cần đâu, bộ này chắc là không rẻ đâu. Hơn nữa anh tiêu xài phung phí như vậy, ba anh có biết không? Kiều Minh Anh lắc đầu từ chối. Tuy là nước hoa thơm và dễ chịu, nhưng cô không muốn anh phải tốn tiền vì mình. Hơn nữa cô vốn không thích dùng nước hoa. Không sao, ông chủ nói đây là phần quà đền đáp ngoài dự kiến. Lục Công Nghị nháy mắt rồi lên tiếng nói câu khiến cho cô không cách nào từ chối được. Quà tặng mà không lấy thì khác gì tên ngốc. Cho dù bản thân mình không xài, vẫn có thể đem tặng cho người khác mà. Dạ, vậy em cảm ơn anh trước nha. Bản thiết kế em sẽ sớm hoàn thành, chắc chắn sẽ khiến mọi người hài lòng. Nói xong, Kiều Minh Anh đứng lên. Cô thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, cô chuẩn bị đi về. Đây là lần đầu tiên cô thiết kế trang phục cho chủ đề về nước hoa. Thành thật mà nói thì cô có chút háo hức và mong chờ vào sản phẩm lần này. Đợi đã, Lục Công Nghị gọi cô lại, giọng nói có phần hơi gấp. Thấy cô xoay người lại, anh mới nhẹ nhàng nói, để anh đưa em đi tham quan phòng nghiên cứu nước hoa của công ty, không chừng sẽ giúp cho em có thể có nhiều ý tưởng cho mẫu thiết kế. Kiều Minh Anh cười cười nhìn anh gật đầu. Dạ được. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy hồi hộp. Cô chưa bao giờ được đi tham quan những nơi như vậy, lần này chắc chắn phải nhìn cho sướng con mắt mới được. Trong biệt thự, Lê Hiếu Nhật ngồi ở trên sofa. TV đang phát chương trình của kênh Kinh tế Tài chính. Kiều Tiểu Bảo vừa ăn trái cây, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ tối, mẹ còn chưa về. Nhìn mặt của ba đáng sợ quá. Kiều Tiểu Bảo vừa cắn miếng dưa hấu trên tay, vừa suy nghĩ, bộ dạng rất thích thú. Lê Hiếu Nhật mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà, sắc mặt trầm xuống. Tuy mắt anh nhìn vào màn hình TV, nhưng tâm trí anh không biết đang bay đi nơi nào. Chết tiệt thật, lẽ ra anh không nên để cho cô phụ trách bản thiết kế của thần tinh. Đã 10 giờ rồi mà còn chưa về, cho dù là bàn chuyện làm ăn thì cũng đã xong rồi chứ. Lê Hiếu Nhật biết mối quan hệ của Lục Công Nghị và Kiều Minh Anh, cũng biết tâm tư của Lục Công Nghị đối với Kiều Minh Anh, nhưng anh vẫn đồng ý để cho cô phụ trách mẫu thiết kế trang phục cho chủ đề nước hoa của bọn họ. Anh cũng không biết là anh quá tự tin vào bản thân mình hay là quá coi thường Lục Công Nghị. Anh rủa thầm trong bụng, mắt anh chứa đầy vẻ suy nghĩ phức tạp. Cô Minh Anh về rồi. Chị Lâm chạy ra cửa đón, lấy đồ từ trên tay Kiều Minh Anh, cười vui vẻ đưa cô vào nhà. Dạ. Kiều Minh Anh đè nén cảm giác khó chịu trong người, cô mỉm cười đáp lại chị Lâm, rồi bước vào phòng khách, thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa. Bất giác tận đáy lòng cô trở nên thoải mái, mềm dịu hơn. Lê Hiếu Nhật liếc nhìn cô đi đến chỗ ghế sofa, sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng hỏi, về rồi sao? Dạ. Kiều Minh Anh ngồi lên sofa. Con yêu. Mẹ, chào mừng mẹ về nhà. Kiều Tiểu Bảo vừa thấy Kiều Minh Anh về liền lập tức bỏ mặc Lê Hiếu Nhật. Cậu bé chạy đến chỗ Kiều Minh Anh. Lê Hiếu Nhật lộ ra vẻ giận hờn, nhưng chú ý là nhắm vào Kiều Minh Anh. Ủa, mẹ, sao trên mặt của mẹ có mấy vệt đỏ vậy? Kiều Tiểu Bảo giật mình nhìn những chấm đỏ trên mặt Kiều Minh Anh, rồi nhìn lên tay cô và phát hiện trên tay cũng có. Đúng vậy, từ nãy đã bắt đầu cảm thấy vô cùng ngứa ngáy rồi. Kiều Minh Anh dùng ngón tay gãi sồn sột lên cánh tay mình. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ tới phòng nghiên cứu nước hoa một chút thôi mà lúc về đã ngứa như vậy rồi. Xem ra trời sinh cô đã không thể dùng nước hoa. Thế nhưng ba chai nước hoa mà Lục Công Nghị cho cô dùng thử không hề gây khó chịu một chút nào. Chẳng lẽ cô lại dị ứng với chủng loại nước hoa? Kiều Minh Anh thừa biết mình mà ngửi thấy mùi nước hoa sẽ khó chịu, nhưng cô không ngờ mình dị ứng với nước hoa. Có chuyện gì vậy? Lê Hiếu Nhật đi tới ngồi cạnh cô và kéo cánh tay của cô ra xem thì thấy nổi mẩn đỏ. Anh nhìn chằm chằm vào vết đỏ. Chị Lâm, chị đi gọi Sletto đến đây. Không được gãi nữa. Còn gãi nữa thì sẽ bị chảy ra đấy. Lê Hiếu Nhật nhíu mày, giữ chặt hai tay đang không ngừng gãi cánh tay là cổ của cô lại. Giọng điệu sắc bén. Làn da trắng nõn trên mặt và cổ bị cô gãi cho đỏ tấy hết cả lên. Nếu còn gãi nữa thì chúng sẽ bị chảy xước. Kiều Minh Anh buồn bực nhìn Lê Hiếu Nhật. Ngứa thì làm sao mà nhịn được chứ. Cô khó chịu muốn chết. Lê Hiếu Nhật, em khó chịu quá. Kiều Minh Anh thề trong lòng tuyệt đối sẽ không bao giờ đụng vào thứ nước hoa đáng chết đó nữa. Không biết có bị gì không mà cơn ngứa đã lan ra khắp toàn thân rồi. Cái cảm giác ngứa ngáy mà không được gãi này khiến Kiều Minh Anh khóc không ra nước mắt. Lê Hiếu Nhật xót xa, nhưng vì không muốn để cô tự gãi nên anh vẫn giữ chặt không buông. Kiều Minh Anh không biết phải làm gì, trên mặt khó chịu vì nhột nên đành phải cúi mặt xuống,

Anh biết rõ cô sẽ cảm thấy buồn nôn khi ngửi mùi nước hoa, nhưng anh vẫn đề nghị dẫn cô đi xem. Bất luận như thế nào đi nữa thì cũng là lỗi của anh. Vâng, Kiều Minh Anh không muốn Lục Công Nghị cảm thấy có lỗi nên mỉm cười nói. Hôm nay là sinh nhật của Lê Hiếu Nhật nên em phải đợi anh ấy về. Khi nào em khỏe lại thì sẽ gặp anh. Hôm nay là sinh nhật của Lê Hiếu Nhật ư? Ánh mắt Lục Công Nghị hơi ảm đạm. Anh mới định đứng lên lại ngồi xuống. Không sao, nói không chừng tối nay có thể gặp mặt em rồi. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vâng, Kiều Minh Anh cười đáp lại rồi cúp máy. Cô cũng không quan tâm đến hàm ý trong câu nói của Lục Công Nghị, chỉ tiếp tục vừa ăn vừa xem TV. Có đôi lúc sống vô tư như thế lại rất tốt. Lục Công Nghị xoa chân mày, ngã đầu vào thành ghế xoay xoay, ngước đôi mắt dịu dàng nhìn trần nhà màu trắng trên đỉnh đầu. Mày biết rõ cô ấy không thích nước hoa, vẫn còn dẫn cô ấy tới đó. Suốt cuộc thì mày đang nghĩ cái gì thế? Một giọng nói chỉ mình anh mới có thể nghe thấy vang lên trong văn phòng. Giọng nói ấy chứa đựng đầy sự tức giận như đang lên án anh. Lục Công Nghị vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là hai mắt đã nhắm lại. Những chuyện không nên hỏi thì tốt nhất đừng nên hỏi. Có những chuyện mày không hiểu được đâu. Có những chuyện thực sự bất đắc dĩ. Giọng nói đó khẽ thở dài như đang tiếc nuối một điều gì. Thật đáng tiếc. Sao mày phải đối xử với cô ấy như thế? Chẳng phải mày rất thích cô ấy hay sao? Nói xong, bên cạnh bỗng chìm vào im lặng. Rất lâu sau, Lục Công Nghị mới đứng dậy, nhìn vào nơi nào đó trong văn phòng với ánh mắt ảm đạm, nở nụ cười cay đắng. Mày không hiểu được đâu. Giọng nói đó không hề đáp lại, giống như chưa từng xuất hiện. Lúc chị Lâm đưa bộ lễ phục và đồ trang sức mà tối ngày hôm nay Kiều Minh Anh phải mặc tới cho cô đã thực sự kinh sợ. Không phải là vì bộ lễ phục ấy quá quý giá, mà vì đây chính là bàn thảo thiết kế cô tiện tay vẽ ra lúc nhàn rỗi, nhưng lại bất ngờ được Lê Hiếu Nhật may thành sản phẩm hoàn thiện. Hơn nữa, các chi tiết tinh xảo đến mức cô phải ngạc nhiên. Những thứ này đều được cậu chủ sai người chuẩn bị từ trước. Cô Kiều nhìn xem, còn cả sợi dây chuyền này nữa. Cậu chủ nói nhất định phải bảo cô đeo nó tối ngày hôm nay. Chị Lâm cười ha ha nói, rồi mở một chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền màu bạc. Thật ra sợi dây này rất đơn giản, khá mảnh không hề thô, nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhìn ra trên mặt dây chuyền được nối với nhau bởi một chuỗi những trái tim. Ngay chính giữa nó có treo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này mới là thứ quan trọng nhất của cả sợi dây. Người khác có thể không biết, nhưng Kiều Minh Anh lại là người biết rõ nhất. Toàn bộ tinh hoa của sợi dây chuyền đều nằm trong chiếc nhẫn này. Đây là khái niệm cô đã đưa ra lúc bé, không ngờ Lê Hiếu Nhật lại làm ra thật. Chiếc nhẫn được chạm khắc rỗng, những nơi chạm khắc đều khảm những viên kim cương vô giá. Kim cương rất nhỏ, nhưng cả chiếc nhẫn chắc chắn không dưới 100 viên. Chính giữa còn tạo ra một đóa tường vi tinh xảo khéo léo. Chính giữa nhụy hoa còn khảm một viên kim cương màu đen, càng khiến cho chiếc nhẫn thêm thanh thuần quyến rũ. Với ngụ ý là I order love, người yêu trọn kiếp. Dưới ánh đèn, viên kim cương màu đen chính giữa nhụy hoa và những viên kim cương li ti trên mặt chiếc nhẫn phản chiếu một tầng ánh sáng rực rỡ. Kiều Minh Anh bình thản liếc nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn chị Lâm mỉm cười. Chị Lâm giúp em thay đồ đi. Vâng thưa cô. Chị Lâm cầm chiếc hộp rồi nhìn Kiều Tiểu Bảo. Cậu chủ nhỏ, chúng ta đi thôi, để dì Lâm thay đồ giúp cậu. Kiều Tiểu Bảo lắc đầu. Không cần dì Lâm đâu, Tiểu Bảo tự thay được. Những chuyện nhỏ như thay đồ, Kiều Tiểu Bảo không muốn làm phiền người khác. Được rồi. Chị Lâm vui vẻ mỉm cười, cảm thấy Kiều Tiểu Bảo rất hiểu chuyện, rồi đi lên lầu cùng với Kiều Minh Anh. Phải nói là Lê Hiếu Nhật rất có mắt nhìn. Váy dạ hội do đích thân anh chọn được cắt may vừa vặn, đồng thời rất thích hợp với cô. Kiều Minh Anh đung đưa chiếc váy và ngắm nhìn mình trước tấm gương lớn. Cô sờ bộ lễ phục, cảm giác rất mịn màng tinh tế, mặc vào rất thoải mái. Cái đẹp thì ai cũng yêu, cũng thích, và Kiều Minh Anh cũng không ngoại lệ. Khi thấy dáng vẻ xinh đẹp của mình, có ai mà không vui chứ? Cô Minh Anh, tôi đeo dây chuyền giúp cô. Chị Lâm lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, định đeo cho Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh nhìn sợi dây chuyền, trong đôi mắt long lanh lóe lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, để mặc cho chị Lâm đeo giúp mình. Sợi dây chuyền chạm vào da thịt, sự lạnh lẽo đến thấu xương lan ra dọc theo xương quai xanh. Không biết là tim lạnh hay sợi dây lạnh mà khiến Kiều Minh Anh cảm thấy lạnh lẽo đến như vậy. Có những chuyện cho dù cô không nói nhưng không có nghĩa là cô đã quên. Cô Minh Anh xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ là người rực rỡ nhất trong bữa tiệc tối ngày hôm nay. Chị Lâm nhìn Kiều Minh Anh trong gương, cất lời khen ngợi tự đáy lòng. Kiều Minh Anh nhoẻn miệng cười, nhìn bóng dáng xinh đẹp tao nhã của chính mình trong gương. Dáng vẻ nhu mì và đơn thuần hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, càng làm tôn lên sự trong sáng vốn có ở cô. Bữa tiệc bắt đầu vào lúc 7 giờ, nhưng 6 giờ mấy người Kiều Minh Anh mới rời khỏi trang viên. Từ trang viên đến nhà chính nhà Lê chỉ mất 40 phút nên cô cũng không gấp. Chỉ có một điều làm cô lo lắng, đó là hôm nay Lê Hiếu Nhật định công khai thân phận Kiều Tiểu Bảo với mọi người. Cô ngày càng không hiểu nổi tâm tư của anh. Mấy ngày nay, từ biểu hiện của anh cho thấy, đúng ra là anh rất thích Kiều Tiểu Bảo, nếu không hôm nay anh sẽ không như vậy. Cho nên Kiều Minh Anh suy đoán, rất có thể là vì Kiều Tiểu Bảo đã được sinh ra, hơn nữa còn xuất hiện khỏe mạnh trước mặt anh, nên anh buộc phải thừa nhận chăng. Cô cũng không biết nữa, nhưng tự đáy lòng cô vẫn có chút mâu thuẫn về chuyện Lê Hiếu Nhật công khai thân phận Kiều Tiểu Bảo. Không sai, là mâu thuẫn. Anh muốn nhận lại đứa con sau 5 năm một cách dè mặt như vậy sao? Đứa con trai bảo bối của cô mà anh nói nhận là nhận ư? Mắt Kiều Minh Anh hơi lóe lên. Cô đã dần lấy lại sự bình tĩnh sau những ngày yên bình, tĩnh lặng. Kiều Minh Anh bảo tài xế quay đầu, chạy tới chung cư của Dương Ly. Nơi này cách chung cư cô ấy rất gần, khoảng 10 phút là tới. Ông ở đây đợi tôi, chúng tôi qua đó một lát. Kiều Minh Anh mở cửa rồi dắt Kiều Tiểu Bảo xuống xe, căn dặn với tài xế. Nhưng cô chủ, bữa tiệc của cậu chủ sắp bắt đầu rồi. Tài xế chưa nói xong, Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo đã đi vào chung cư rồi biến mất. Kinh còng, Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo đứng trước cửa chung cư Dương Ni và bấm chuông. Một lát sau, cửa mở ra thì thấy Dương Ni mặc một chiếc đầm dạ hội đi ra mở cửa, chân còn mang giày cao gót. Kiều Minh Anh suýt chút nữa là trợn tròn mắt, không dám tin đây là Dương Ni. Đây là lần đầu tiên cô thấy Dương Ni mặc váy đó trời, hết cả hồn. Cậu mặc váy làm gì? Kiều Minh Anh nhìn thấy cô ấy, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Phải nói rằng Dương Ni mặc váy vào, quả thật trông nữ tính hơn rất nhiều, không còn là một người phụ nữ mạnh mẽ nữa. Dương Ni kéo bọn họ vào nhà, rồi dẫn họ tới phòng khách. Sao cậu lại tới đây? Minh Anh, hôm nay là tiệc sinh nhật của Lê Hiếu Nhật đó. Sao cậu không đi tới đó, mà tới chỗ của tớ làm gì? Tớ còn phải hỏi cậu đang làm gì đây này? Trời tối như thế này, cậu không sợ dọa chết người khác à? Kiều Minh Anh nhúc một góc váy của cô ấy lên, nghi hoặc hỏi. Chào gì Dương Ly ạ? Kiều Tiểu Bảo ngọt ngào hô lên, rồi ngồi cạnh Kiều Minh Anh. Tiểu Bảo ngoan quá. Dương Ly dịu dàng nhìn Kiều Tiểu Bảo, rồi quay qua nói với Kiều Minh Anh bằng dáng vẻ hung thần ác sát. Cậu là đồ chết tiệt, cậu mới nói cái gì thế? Thành Nghiêm gọi điện cho tớ, mời tớ tới đó. Bằng không, cậu cho rằng tớ muốn mặc như thế này lắm à? Kiều Minh Anh nhướng mày ngạc nhiên. Tên đầu gỗ Tô Thành Nghiêm thế mà đích thân mời Dương Ly tới buổi tiệc à? Ồ, xem ra là chuyện tốt sắp đến rồi. Kiều Minh Anh cười cười, vui mừng thay cho bản thân. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, nắm lấy vai Dương Ly rồi nói. Cậu muốn tới buổi tiệc ư? Cô ấy tới buổi tiệc rồi, ai trông chừng Tiểu Bảo giúp cô đây? Kiều Tiểu Bảo ngây thơ chớp mắt. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Kiều Minh Anh lại đột ngột đổi ý, nhưng không hề hụt hẫng. Vì cậu linh cảm được, chắc chắn mẹ làm thế là có nguyên nhân. Lúc Kiều Minh Anh quay lại xe, Dương Ni cũng đi cùng cô, còn có Kiều Tiểu Bảo nữa. Dạ Nhất, chuẩn bị xe cho tôi, chúng ta đi đến bữa tiệc. Kiều Tiểu Bảo nằm nhoài lên cửa sổ, nhìn thấy xe vừa chạy đi, lập tức nói với Dạ Nhất đang ở sau lưng. Vâng, cậu chủ nhỏ. Dạ Nhất lập tức gọi điện cho Dạ Thất, sau đó dưới ánh mắt rào hoạt, sáng lấp lánh của Kiều Tiểu Bảo, hai người cùng đi xuống lầu. Cậu còn chưa đưa quà tặng cho ba cậu đấy, sao có thể vắng mặt được chứ? Nhỏ Lê cách nhỏ Kiều không xa, đương nhiên Lê Hiếu Nhật cũng có cho người mời Kiều Trấn Huy. Dù sao trong mắt anh, ông ta vẫn là ba ruột của Kiều Minh Anh, cho nên anh vẫn phải nể mặt.